Im lặng cười. Buông tha cho tôi đi. Bạc giả, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ đến cái mạng này tôi cũng không còn. Cách Trương.